Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bạn trai của cô ấy phản bội cô ấy, mà cô ấy cũng có quan hệ mập mờ với bạn trai của người khác. Đều không phải là người tốt, nhưng có ai để ý không? Biểu cảm của học đệ và cô bạn đi cùng bạn trai của người hữu duyên cũng đáng suy ngẫm đấy. Họ có vẻ cũng rất kinh ngạc. Cảm giác của tôi là hai người này không phải vì bị phát hiện mà hoảng loạn, mà có thể có ý nghĩa khác. Liều đoán thử, liệu họ có phải cũng là đôi yêu nhau không? Ôi trời, bạn thật quá liều. Nếu đúng như vậy, không phải là hai người đội mũ xanh cho nhau mà là bốn người đội mũ xanh cho nhau rồi. 666. Thế giới của các bạn thật loạn. Khi suy đoán kỳ quái và hấp dẫn này xuất hiện trên màn hình, số lượng bình luận tăng vọt. Mọi người lại tiếp tục đoán xem mối quan hệ giữa bốn người này là gì. Cũng có một số cư dân mạng tò mò hỏi Lương An Vãn, hy vọng nhận được câu trả lời từ cô. Tuy nhiên, Lương An Vãn không hề có sở thích tiết lộ chuyện riêng tư của người hữu duyên. Thấy những bình luận này, cô xem như không thấy, rồi tiếp tục chuyển sang liên lạc với người hữu duyên thứ hai. Khi cô đang chuyển màn hình để nhắn tin với người hữu duyên thứ hai, thì bất ngờ một bình luận xuất hiện trên màn hình khiến tất cả mọi người chú ý. Tôi là bạn học người hữu duyên và quen cả bốn người trong video. Các bạn đoán không sai, cô nàng đi cùng bạn trai người hữu duyên chính là bạn gái của cậu em mà cô ta đang mập mờ. Bên ngoài nhìn họ cũng bình thường, không ngờ lại chơi lớn như vậy, thật sự đã được mở mang tầm mắt. Trời ơi, thật là không thể tin nổi, quá lố rồi, người ở trên, người chia sẻ sự thật đâu? Ra đây, tôi sẽ trao giải cho bạn, người thành phố các bạn thật sự biết chơi. Trời ơi, bạn học cùng lớp cũng ra mặt rồi, vậy chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị lan truyền trong trường thôi. Bây giờ họ đã làm vậy rồi, thì đừng sợ người khác bàn tán. Hơn nữa, người ta đã đội mũ xanh rồi, giờ lại nổi tiếng, cũng chẳng có gì xấu cả. Ha ha ha, bạn thật hiểu sự kết hợp giữa đỏ và xanh. Khi Lương An Vãn kết thúc cuộc trò chuyện với người hữu duyên thứ hai và quay lại phòng livestream, cô nhận thấy cư dân mạng vẫn còn đang bàn luận về chủ đề này. Không khỏi bật cười. Vào lúc khuôn mặt của Xuân Phong Vi Vi xuất hiện trên màn hình, Lương An Vãn đã tính toán được tính cách đa tình của cô ấy. Nói cho cùng, đây cũng là căn bệnh của những người có mệnh đào hoa. Tuy nhiên, điều khiến Lương An Vãn bất ngờ là ba người còn lại cũng không phải dạng vừa đâu. Cả bốn người đều có mệnh đào hoa, bốn đóa hoa đào này tụ lại với nhau. Nếu mà có thể an ổn yêu đương thì đúng là điều kỳ diệu. Lương An Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời xua đi suy nghĩ này, rồi gửi yêu cầu kết nối với người hữu duyên thứ hai. ID của người hữu duyên thứ hai là Quách Bảo Thích Ăn Thịt. Ngay khi nhận được yêu cầu, người đó nhanh chóng nhấn đồng ý. Khác với cái tên ID có vẻ trẻ trung và năng động, khuôn mặt xuất hiện trong màn hình khoảng tầm 50 tuổi. Làn da được chăm sóc tốt, không có nhiều nếp nhăn, chỉ có một chút tóc mai đã ngả màu trắng, là dấu hiệu nhỏ của thời gian. Khi video được kết nối, cô ấy chủ động gật đầu, cười dịu dàng và chào hỏi. Chào streamer, cách chương.